Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, nữ vương chân dung. Nhảy lầu giá. Đối mặt nữ kỵ sĩ, Alice cúi đầu, không có trả lời. Cùng ta rời đi đi. Bệ hạ, cho ngươi bổ sung buổi sáng khóa. Nữ kỵ sĩ tiếp tục nói. Nàng là Alice kiếm thuật lão sư. Chuyển bước, nữ hài đi tới nữ kỵ sĩ sau lưng. Nữ kỵ sĩ lại nhìn về phía hạ du. Cũng quét một vòng trên đất thật tàng thư lâu nhân viên quản lý. Ngươi là ai? Nàng hỏi. Cọ sách, hạ du lười nhác hồi đáp. Ngươi ngày mai không dùng qua tới. Chính mình đi rời chức đi. Nữ kỵ sĩ nói. Rời chức, hạ du không khỏi có chút buồn cười. Hắn chỉ trên đất thật nhân viên quản lý. Hắn mới là nhân viên quản lý. Ta chính là tới cọ sách. Các ngươi thế mà liền trong vương cung nhân viên công tác đều nhận không hoàn toàn sao? Trung niên nữ kỵ sĩ híp mắt lại. Bàn tay của nàng ấn lên bên hông hai tay kiếm. Ngươi là chức vị gì? Không có chức vị, hạ du nói. Hắn là khách nhân của ta. Alice ngăn ở nữ kỵ sĩ trước mặt. Chỉ là tới tra tìm một chút tư liệu mà thôi. Nhìn xem Alice trên mặt lo lắng. Lại nhìn một chút hạ du niên kỷ. Nữ kỵ sĩ có một điểm không tốt phỏng đoán. Bệ hạ, đối với ngoại lai nhân viên. Thế nhưng là đến gấp bội cẩn thận mới được. Nữ kỵ sĩ cùng mình đệ sử một ánh mắt. Thanh niên nam nhân lập tức rút ra nữ kỵ sĩ bên hông kiếm. Xông về hạ du, nam nhân tốc độ rất nhanh. Alice ánh mắt tại nữ kỵ sĩ trên thân. Không thể kịp phản ứng đi ngăn cản. Một giây về sau, nam nhân vọt tới hạ du trước mặt. Vung ra trong tay kiếm. Hạ du một phát bắt được thân kiếm. Thoáng dùng sức một nhóm. Nam nhân lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về. Trùng điệp đâm vào phía sau trên vách tường. Hắn phun ra máu tươi. Nhìn thấy đệ của mình thụ thương. Nữ kỵ sĩ cũng mặc kệ trước mặt Alice. Nàng nhặt lên kiếm liền đánh úp về phía hạ du. Hạ du lặp lại chiêu cũ. Đưa tay đi kẹp kiếm của nàng. Nhưng nữ kỵ sĩ cổ tay chuyển một cái. Kiếm thế đi theo một chiếc. Do hạ du trên thân di động đến hạ du hạ thân vị trí. Hạ du ngạc nhiên. Nữ kỵ sĩ kiếm thuật xem ra 10 phần không sai. Lùi lại một bước. Tránh đi nữ kỵ sĩ kiếm. Hạ du một cước đá hướng bụng của nàng. Nữ kỵ sĩ dùng chuyển động hai tay kiếm. Đem lưỡi kiếm ngăn ở hạ du chân trước. Nếu là hạ du đá xuống đi. Chân của hắn liền sẽ cùng lưỡi kiếm chạm nhau. Nữ kỵ sĩ không biết. Lưỡi kiếm không thể cắt hạ du bàn chân. Nhưng hạ du vẫn là thu chân về. Bởi vì hắn không muốn bị cắt giày của mình. Từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hắc thiết kiếm. Hạ du vung nó cùng nữ kỵ sĩ kiếm chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến. Nữ kỵ sĩ bỏ qua kiếm. Tại mặt đất lăn 5-6 vòng. Mới rốt cục ngừng lại thân thể. Nàng đứng người lên. Liền muốn lại vọt tới hạ du trước mặt. Đủ rồi. Alice đoạt lấy nữ kỵ sĩ kiếm. Ném ở một bên. Thế mà tại trước mặt của ta rút kiếm. Người suy nghĩ rõ ràng hậu quả sao. Nữ kỵ sĩ cúi xuống đầu của mình. Là của ta vượt qua. Bệ hạ. Các ngươi đi thôi. Bệ hạ. Hầu gái còn muốn lại nói cái gì. Nhưng bị Alice lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau. Liền tự giác ngậm miệng lại. Tại một đoàn người rời đi về sau. Hạ du một lần nữa nằm tại trên ghế nằm. Nhìn về phía Alice. Ngươi cái này nữ vương còn có chút uy phong nha. Uy phong. Alice lộ ra cười khổ. Bọn hắn hội vụng trộm tìm ta phiền phức sao. Hạ du ngược lại là rất mong đợi dạng này xáo lộ kịch bản. Vừa vặn cho hắn một cái trang bức cơ hội. Trong 3 ngày sẽ không? Bất quá sau 3 ngày. Người vẫn là rời đi thành phố này đi. Alice nói. Nữ vương uy nghiêm. Chỉ có 3 ngày thời hạn sao? Không phải nữ vương uy nghiêm chỉ có 3 ngày thời hạn. Mà là nữ vương chỉ có 3 ngày thời hạn. Alice hồi đáp. Hạ du sờ lên cằm của mình. 3 ngày sau đó ngươi liền thế nào? 3 ngày sau đó ta liền thoái vị. Quốc vương để cho đệ của ta đảm nhiệm. Vậy nhưng thật sự là một cái bi thương sự tình. Có lẽ, là một chuyện tốt. Alice cười nói, chủ đề tựa hồ không thế nào tốt tiếp tục hàn huyên à. Hạ Du có chút nhức đầu. Thật đáng tiếc, 4 ngày sau đó ta mới có thể rời đi. Hắn nói, mặc dù lấy ngươi thực lực khả năng không có vấn đề. Nhưng là còn có Yuna. Alice vì Hạ Du suy nghĩ. Như vậy ngươi liền trì hoãn 1 ngày thoái vị tốt rồi. Hạ Du nói, thời gian làm sao có thể do ta quyết định. Ngươi là dùng lý do gì đến thoái vị? Phạm tội rồi. Hạ Du lại hỏi. Bởi vì lợi ích nguyên nhân. Ba Sa quốc cần một cái mới quốc vương. Không phẫn nộ sao? Nếu là ngươi mặc vào trang phục hầu gái cầu ta. Ta nói không chừng có thể giúp ngươi tiêu diệt người để ngươi thoái vị quý tộc. Hạ Du hết sức tò. Mò tại Alice phong khinh vân đạm thái độ. Nữ hài là vì cái gì có thể như thế coi nhẹ đâu. Chỉ là mất đi một cái vốn cũng không phải là ta đồ vật mà thôi. Phụ vương nói cho ta biết. Chúng ta vĩnh viễn không thể có được bất luận một món đồ gì. Alice cự tuyệt đề nghị của Hạ Du. Rất có triết học ý vị thuyết pháp. Đã nữ hài không cần hỗ trợ của mình. Hạ Du cũng sẽ không cứng rắn muốn hỗ trợ. Hắn tiếp tục thiết kế lấy mới ghế nằm. Dù sao hắn còn cần tại nơi này nằm 4 ngày. Một cái thư thư phục phục cái ghế là 10 phần có cần thiết. Còn có thể thuận tiện tăng lên một chút. Chân lý chi môn. Độ thuần thục. Bỏ ra một buổi chiều. Hạ Du rốt cục sờ mó ra ghế nằm số 2. Ghế nằm số 1 là trước kia ở trong trấn nhỏ làm cái kia. Hiện tại đây là cái tiến bản số 2. So với ghế nằm số 1. Ghế nằm số 2 nhiều một cái chồng chất công năng. Không nằm thời điểm có thể xếp thành cái ghế ngồi. Nằm tại trên ghế nằm, Hạ Du tiến vào cá ướp muối trạng thái. Yuna cũng bị Hạ Du lây nhiễm, ghé vào trên người hắn đi theo tiến vào ngủ đông hình thức. Alice có chút không biết làm sao, còn tốt Hạ Du không có ngủ. Hai người vì vậy tiếp tục trò chuyện. Hạ Du đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Kelly nói Hắc Long. Hắn hỏi, ta nghe nói ngoài thành có một con Hắc Long. Là thật sao? Đúng vậy. Vương quốc đã phái người đi cùng cự long thương lượng. Thương lượng, cái này Hắc Long đã không phải là lần thứ nhất ẩn hiện. 100 năm trước, nó xuất hiện ở Bô Sơ quốc phụ cận. 200 năm trước, nó xuất hiện ở Kilinian quốc phụ cận. 300 năm trước, nó xuất hiện ở... Chỉ cần cho nó đầy đủ kim tệ cùng bảo thạch, nó liền sẽ rời đi. Lại là một con chuyên nghiệp cường đạo long sao? Cho kim tệ cùng bảo thạch liền sẽ rời đi. Ngược lại là phù hợp cự long tham tiền thiết lập. Có hay không muốn đi qua nhìn xem cái kia cự long đâu. Đến kỳ huyễn thế giới. Nhưng không có gặp qua cự long gì gì đó. Tựa như đi ngang qua người khác đánh dã bụi cỏ. Lại không vào xem bọn hắn kỹ thuật đồng dạng. Hỏi một chút cự long nơi ở. Hạ Du phát hiện cự long cách mình khoảng cách hơi xa. Muốn qua có chút phiền phức. Quên đi đi, cự long gì gì đó. Lần sau gặp lại tốt rồi. Vì đền bù không có gặp cự long tiếc nuối. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng máy ảnh. Alice, mở mấy cái tư thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.